Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 172 nói xong, cô ta xoay người như bị rút hết sức lực rồi co rúm người lại. Phạm Nhật Minh nhiên hơi kinh ngạc, không ngờ Hà Thanh lại qua lại với loại người như vậy vì thiếu tiền, nhưng không phải chú Hà đang kinh doanh sao? Anh nghe ông nội nói rằng sự nghiệp phát triển cũng rất tốt. Và, sau khi chú Hà qua đời, mẹ con họ đáng lẽ có thể nhận được một khoản tiền bảo hiểm, dù thế nào đi nữa cũng không đến mức không có tiền. Sau một hồi trầm ngâm, Phạm Nhật Minh cảm thấy mọi chuyện không đơn giản, anh nghĩ ngày mai sẽ bảo Trung Huy đi điều tra. Suốt đoạn đường còn lại, không ai lên tiếng nữa, Hà Thanh mặc dù cảm thấy rất xấu hổ, nhưng thời gian trôi qua, hơi men lại bốc lên, cô ta cũng không còn tỉnh táo như lúc nãy nữa. Những thứ đã từng khiến cô ta như ngồi trên đống lửa dường như đã được giải tỏa. Theo lời nhắc của người đọc bản đồ, xe đến tầng dưới nhà của Hà Thanh. Phạm Nhật Minh không nhúc nhích, anh nói. Trung Huy, đưa cô ấy lên tầng rồi quay lại. Anh dừng lại, nhìn Trung Huy và hỏi. Nếu tôi nhớ không nhầm, nhà của anh cũng ở gần đây phải không? Lúc này, Trung Huy không biết mình nên trả lời phải hay là không phải. Nhà anh ấy đúng là ở gần đây, nhưng... Anh ấy nhìn người phụ nữ ngồi ở ghế lái phụ, rồi như bị kim đâm, anh lại quay mắt đi. Cậu chủ, thế này đi, cậu đưa cô ấy xuống xe, còn tôi sẽ lái xe về. Vâng, Trung Huy chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Phạm Nhật Minh, nhưng khuôn mặt luôn lãnh đạm lại tỏ ra bối rối, lớn ngần này rồi, e rằng hôm nay là lúc phải tiếp xúc nhiều nhất với người khác giới. Trung Huy cẩn thận đỡ Hà Thanh, nhưng hai người chắc chắn sẽ chạm mặt nhau, tuy nhiên, anh ấy giữ phép lịch sự và kiềm chế trong suốt quá trình. Cuối cùng đến thang máy, anh ấy hỏi. Cô Thanh, nhà cô ở tầng mấy? Ai ngờ cô ta đột nhiên cười, hỏi. Anh hỏi làm gì? Ánh mắt anh ấy như thể anh có âm mưu gì đó với cô ta vậy? Nụ cười trên mặt Hà Thanh trở nên khó coi, sau đó cô ta lại tỏ ra hiểu chuyện, nói. Em biết rồi, anh cảm ơn ông nội giúp em. Giọng Hà Thanh nghiêm túc, em sẽ trả lại tiền cho anh. Nghe vậy, Phạm Nhật Minh rừng rưng, anh gật đầu, sau đó lấy giấy bút ra, nói. Trong trường hợp này, chúng ta hãy ghi giấy nợ đi. Hà Thanh vốn cho rằng cô ta chỉ giả vờ nói thế thôi, nhưng ai ngờ, Phạm Nhật Minh thật sự lấy giấy bút ra, thật sự yêu cầu cô ta trả lại tiền. Tâm trạng cô ta hơi bối rối, nhưng không thể rút lại những gì đã nói, nên cô ta cầm bút viết ký tên, sau đó trả lại cho Phạm Nhật Minh. Được rồi, Phạm Nhật Minh gật đầu và nhìn lướt qua nội dung, sau đó, anh lại tập trung làm việc, anh không nhìn Hà Thanh nữa, chỉ nói. Được rồi, cô đi làm việc đi. Vâng, cách chương.